Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 630, 630, chương 630 trên cầu Nại Hà có chỉ quỷ. Đương nhiên có thể, Minh Ca chỉ chính mình trước mắt mì gói rác rưởi linh tinh. Người đem cái này ném thùng rác đi, nữ nhân này lại tưởng sai xử hắn. Nguyên Sơ trừng mắt, nàng còn không có tới kịp nói chuyện, liền nghe nữ nhân lại nói: "Ta thỉnh ngươi ăn mì gói, ngươi ném mì gói rác rưởi, không xem như sai xử ngươi làm việc đi. Tùy tiện nên ném rác rưởi là cái hảo thói quen nga." Nguyên Sơ nhấp môi, thu thập trên bàn rác rưởi hướng ngoài cửa đi đến, đem mì gói ném tới thùng rác. Hậu chi hậu giác phát giác sắc trời đã đen. Nhưng hắn còn không có vì quản gia báo cái bình an, cũng không có cùng Vivi gọi điện thoại, nhưng nghĩ đến kế tiếp muốn cùng kia nữ nhân xác nhận sự, hắn cưỡng chế phải cho Âu Dương Vivi gọi điện thoại xúc động, một sờ túi, mới phát giác áo khoác không có mặc ở trên người, tựa hồ vừa mới sửa sang lại tư liệu thời điểm đem áo khoác thoát ở văn phòng trên ghế. Di động là ở trong áo khoác. Nguyên Sơ vội chiều Minh Ca trong văn phòng đi đến, đi tới cửa. Nghe được bên trong nữ nhân ở gọi điện thoại. Nga, hắn hôm nay buổi tối không quay về. Hai ngày này trong trường học có cái hoạt động. Hắn cùng một cái đồng học ở tập luyện tiết mục. Yên tâm hảo, ta nhất định sẽ hảo hảo chiếu cố hắn. Đều là nhiều năm hàng xóm. Nguyên Sơ nổi giận đùng đùng đi đến nữ nhân trước mặt, đoạt lấy nàng trong tay chính mình di động. Ngươi dựa vào cái gì lấy di động của ta? Ngươi điện thoại vừa mới vang lên. Ngươi lâu như vậy không trở lại. Ta sợ là tìm ngươi có việc gấp điện thoại. Vừa thấy là nhà ngươi quản gia. Cho nên tiếp, Minh Ca lần này nhận sai thái độ phi thường hào. Xin lỗi Nguyên Sơ đồng học. Ta đích xác không nên tiếp ngươi điện thoại. Nguyên Sơ trừng mắt cái này tuy rằng khẩu thượng nói xin lỗi, lại là không nửa điểm thành ý nữ nhân. Ngươi không nên tiếp ta điện thoại, ngươi còn không nên cùng quản gia hồ ngôn loạn ngữ. Ai nói ta đêm nay thượng không quay về? Ta có cái gì tiết mục muốn tập luyện? Thì lão sư, ngươi làm ta tôn kính ngươi, nhưng ngươi trước nhìn xem chính ngươi tính tình, ngươi loại người này không xứng được đến người khác tôn kính. Minh Ca trầm mặc nhìn Nguyên Sơ liếc mắt một cái, nàng không có phản bác, cũng không có như Nguyên Sơ tưởng tượng như vậy sẽ đối hắn huy nắm tay. Nàng ngồi trở lại chính mình trên ghế, từ cái bàn phía dưới ôm ra một cái đại cái dương. Lúc này mới đối Nguyên Sơ nói, ngươi nếu là thật muốn biết chuyện đó, liền giúp ta đem này cái dương ôm hồi ta trong ký túc xá. Buổi tối ta muốn sửa sang lại bên trong tư liệu. Ngữ khí một chút đều không khách khí, một chút đều không phải cầu người hỗ trợ thái độ. Có lẽ nàng kỳ thật muốn cho loại này phương pháp buộc hắn quay đầu rời đi đi. Nguyên Sơ tay siết chặt lại tùng, quyết đoán bế lên cái kia đại cái dương. Hy vọng ngươi nói chuyện giữ lời. Tới rồi Minh Ca ký túc xá. Nguyên Sơ đôi mắt tuy rằng không có khắp nơi đi bộ, nhưng trong lúc lơ đãng vẫn là có thể đem nữ nhân này trụ phòng liếc mắt một cái quét tẫn. Trong phòng sắc điệu lấy cà phê là chủ, hết thảy bài trí đơn giản hào phóng, này hoàn toàn không giống như là cái nữ nhân trụ địa phương, đem cái dương dựa theo nữ nhân chỉ thị. Đặt ở án thư bên, Nguyên Sơ cũng không có tiếp nữ nhân này truyền đạt nước trái cây. Mà là bình tĩnh nhìn nàng, hy vọng ngươi giữ chữ tín. Chuyện này một lời khó nói hết, Nguyên Sơ đồng học ngươi uống trước điểm nước trái cây đi. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta sẽ ở nước trái cây hạ độc không thành? Minh Ca tự giễu cười nói, ngươi không cần coi ta như rắn rết, ta không có ngươi tưởng như vậy khủng bố. Bên kia có ghế nhỏ, ngươi tìm một cái ngồi xuống. Ta một bên sửa sang lại tư liệu một bên nói cho ngươi. Bị nữ nhân này như vậy vừa nói, Nguyên Sơ đáy lòng không biết vì cái gì có chút chột dạ. hắn cũng cảm thấy chính mình tựa hồ đem nữ nhân tưởng thật quá đáng. Trong tay nước trái cây không hảo buông, hắn chỉ phải uống một ngụm, xoay người lại tìm ghế nhỏ, nhưng mà đi rồi vài bước đầu váng mắt hoa hai chân nhũn ra. Mất đi ý thức phía trước, Nguyên Sơ Hận không thể phiên đứng dậy đem cái này tâm như rắn rết nữ nhân xé thành mảnh nhỏ. Hắn thật không nên tin tưởng nàng nói. Chờ Nguyên Sơ lại thanh tỉnh thời điểm, choáng váng đầu hồ hồ có chút biển không rõ đông nam tây bắc, bất quá vừa nhấc đầu nhìn đến cái kia. Hận hắn nghiến răng nghiến lợi nữ nhân, mất đi ý thức trước hình ảnh lập tức dũng mãnh vào trong óc. Hắn duỗi tay liền phải đi đẩy bên người nữ nhân. Ngươi làm cái gì? Hắn vì cái gì nằm nàng trên giường? Nàng vì cái gì nằm ở hắn bên người? Nữ nhân này chính là hắn lão sư. Nàng còn có hay không điểm cảm thấy thẹn tâm, khí giận lại bi phẫn. Nguyên Sơ giơ tay một cái tát, đánh vào Minh Ca trên mặt. Người cút ngay. Minh Ca giơ tay che lại hắn muốn tiếp tục giống to miệng. Đem trong tay máy tính bảng đưa cho hắn, nhưng mà Nguyên Sơ đã há mồm cắn ở tay nàng thượng. Người cái này không biết liêm sỉ nữ nhân. Hắn còn muốn lại mắng, nhưng ánh mắt dừng ở cứng nhắc thượng những cái đó hình ảnh. Thân thể giống như là bị điểm huyệt cứng đờ, thậm chí đều không có đi tiếp Minh Ca trong tay cứng nhắc. Minh Ca đem cứng nhắc ném ở trên người hắn, lúc này mới từ trên giường bò xuống dưới, nhìn chính mình trên tay kia bị cắn máu tươi chảy dòng dấu răng. Lầm bầm lầu bầu lầm bầm, sẽ không muốn đi đánh vaccine phòng bệnh chó dại đi. Cứng nhắc video liên tiếp chính là cách vách phòng mấy cái camera mini. Minh Ca vì an trí này đó camera mini phí hảo một phen công phu đâu. Hiện giờ cứng nhắc nội tồn bởi vì cách vách Phụng Hiến video đều mau đầy. Không chỉ có như thế, đêm nay thượng như cũ có hiện trường phát sóng trực tiếp. Đúng là bởi vì phát sóng trực tiếp bắt đầu rồi, Minh Ca mới đem Nguyên Sơ đánh thức. Không nghĩ tới này nam nhân rời giường khí có thể lớn như vậy a. Đến án thư đem chính mình sửa sang lại giống nhau tư liệu mới vừa đùa nghịch khai, liền nghe trên giường Nguyên Sơ lẩm bẩm nói: này không phải VV, này không phải VV. Minh Ca cũng không quay đầu lại nói: nàng liền ở tại ta cách vách, mỗi ngày buổi tối đều là hiện trường phát sóng trực tiếp. Ngô, người hiện tại cũng có thể vọt tới cách vách đi. Rốt cuộc ở cứng nhắc thượng phòng chừng ngươi thấy không rõ lắm. Cứng nhắc thượng nam nữ đối thoại thanh còn có dầm gì thanh thấp thấp liền như phong nền giống nhau. Nguyên Sơ cảm thấy này cứng nhắc giống như là hỏa giống nhau trước hắn tay đau. Hắn đem cứng nhắc ném ở một bên, nhưng đôi mắt vẫn là nhịn không được lại nhìn phía cứng nhắc thượng nữ tử. Ngươi như thế nào? Không đợi hắn hỏi xong, Minh Ca trả lời: ta ở nàng trong phòng trang mấy cái camera mini. Ngô, loại sự tình này thuộc về trái pháp luật hành vi. Ngươi nhưng đừng học ta. Đêm nay qua đi ta liền sẽ đem vài thứ kia đều thu hồi. Ngươi vì cái gì muốn làm như vậy? Lòng đang kinh hoàng, Nguyên Sơ tưởng duỗi tay đi sờ chính mình túi áo dược, nhưng tay run run, thử vài lần đều làm không được. Vẫn là Minh Ca nghe ra hắn trong thanh âm không thích hợp, vài bước đi đến trước giường duỗi tay ấn hướng hắn ngực. Cứng nhắc nữ hài này sẽ anh hừ kêu rất nhiều, còn không quên hỏi phía sau nam nhân: ngươi vì cái gì tổng muốn nhìn chằm chằm thi lão sư? Nàng so với ta lớn lên đẹp, so với ta dáng người hảo. Hạ Nhiên, ngươi có phải hay không thích nàng? Ô ô ô, các ngươi vì cái gì đều thích nàng? Chính là bởi vì các ngươi nàng mới có thể nơi trốn nhằm vào ta. Các ngươi nếu là thích nàng liền đừng tới trêu chọc ta a. Vì cái gì muốn tới trêu chọc ta? Mới không phải, bảo bối đừng loạn tưởng. Ngoạc kép, ngực giống như là có dòng nước ấm chậm rãi chảy xuôi ở khắp nơi. Kinh hoàng tâm dần dần khôi phục bình tĩnh. Nữ nhân tay phải rời khỏi, Nguyên Sơ cơ hồ là phản xạ tính bắt được kia chỉ đè ở ngực hắn tay. Hết chương.